Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn. Hai hôm vừa rồi thì mình hơi mệt nên mình cũng xin phép là không đọc. Hôm nay mới quay lại được mọi người nhé, và chắc cũng chỉ được một tập của mỗi truyện thôi. Xin chào Kim Jisoo, chào tất cả anh em đang xem livestream. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn hai bạn đã donate cho Tiến Phong ở bộ truyện Yêu Tôn. Đó là bạn Phạm Hồng Sơn, bạn donate cho Tiến Phong qua tài khoản ngân hàng BIDV. Và bác Nguyễn Sư Việt cũng donate cho Tiến Phong qua tài khoản ngân hàng BIDV cho bộ truyện Yêu Tôn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Dạo này thì hơi mệt nên đọc có vấn đề gì anh em thông cảm chút nhé. Chúng ta vào ngay tập truyện với tập số 272 Yêu Tôn. Mình có thông báo đều ở trên fanpage, các bạn vui lòng có thể theo dõi nhé, theo dõi trên fanpage. Bởi vì trên tab cộng đồng nhiều khi mình cũng lười. Yêu Tôn, tập 272. Thời gian trôi qua, cũng có người chú ý tới. Bình thường mà nói, thời gian khảo hạch của tầng thứ 5 hẳn là đã xong rồi. Nhưng mà giờ này trong tầng thứ 5, Mạnh Hạo không ngờ là vẫn còn đang tiến hành tiếp. Dường như là hạn chế về thời gian đã bị hủy bỏ. Mạnh Hạo có thể vô hạn dừng lại ở tầng thứ 5. Hắn phân biệt thảo mộc cũng đang chậm rãi tăng lên cho đến 3 ngày qua đi. Ngay cả Mạnh Hạo trước đó đều không nghĩ tới tầng thứ 5 này của dược các không ngờ có thể khiến cho hắn hao phí thời gian cùng tinh lực nhiều như vậy. Ở trong mắt hắn tràn ngập tia máu, tâm thần hắn gần như là khô kiệt, nhưng mà tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Cuối cùng hai thành dược thảo này Mạnh Hạo không nhận ra nhiều. Mỗi một gốc dược thảo đều phải hao tốn quán tinh lực rất lớn để có thể phán đoán cùng phân tích, mới có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Do đó phải nghiên cứu phân tích vào tầng sâu hơn mới có thể lạc ấn được. Mà sau mỗi lần lạc ấn, xuất hiện giới thiệu cặn kẽ khiến cho Mạnh Hạo vô cùng khát vọng. Hắn dường như là trở thành một khối bọt biển khô quắt, đang hấp thụ kiến thức thảo mộc lớn bàng bạc vậy. Lại 3 ngày qua đi, mọi người ở ngoại giới không ai lựa chọn rời đi, đều đang quanh chân ngồi ở bốn phía. Nếu đổi lại là những tu sĩ khác có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng bọn họ là đan sư, là dược đồng, cả đời của bọn họ cơ hồ đều hiến dâng cho đan đạo. Lần này Mạnh Hạo khảo hạch, vì có hình ảnh xuất hiện ra, những người ở bốn phía này nhìn hình ảnh cũng có thể nhìn thấy được những thứ dược thảo đó. Điều này đối với bọn họ mà nói là một cơ hội cực kỳ hiếm có được. Họ đều tự lạc ấn, tự suy nghĩ, nghiên cứu, mà nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Đến ngày thứ 10, bốn phía đã gần như là 300.000 người kinh đông kịch và khuếch tán ra, nhìn không thấy bờ. Ở trong tầng thứ 5, thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Từ trong thảo mộc tỉnh lại, sách cổ trước mặt quán đã vượt qua một trang cuối cùng. Giờ khắc này dường như tất cả mỏi mệt đột kích trong thời khắc phủ trùm lên Mạnh Hạo. Đầu quán căng đau. 10 ngày này đối với hắn mà nói, so với trước đó giao chiến cùng 3 người áo đen tiên cảnh đỉnh phong kia còn mệt mỏi hơn nữa. Nhưng mà hắn không có nhắm mắt, mà là nhìn sách cổ. Phía trên đó dần dần xuất hiện thành tích khảo hạch lần này của Mạnh Hạo. 4 tầng trước, hắn không chú ý tới cái này, bởi vì nắm chắc 10 phần mình sẽ không có sai lầm lấy một lần. Nhưng mà tầng thứ 5 này, Mạnh Hạo không ngờ là không có sự tự tin đó. Sai hơn 200 lần. Chủ yếu là trong 300 triệu cây dược thảo cuối cùng sao? Mạnh Hạo nhìn mình trong cổ thư, lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển tu vi, điều chỉnh tâm thần. Hắn đối với cái thành tích này không hài lòng. Bất quá trong tầng nén học được rất nhiều dược thảo xa lạ, ở trình độ thảo mộc tự thân gần như là cao trên một tầng. Nhưng mọi người ở ngoại giới khi nhìn đến thành tích này thì tất cả, cho dù là ba lão già bậc 8, cũng đều hít sâu một hơi. Tiếng ồn nào dậy cả lên, khoảnh khắc bạo phát. 1 tỷ thảo mộc sai 200 lần, đây là yêu nghiệt mà. Bất kỳ một đan sư bậc 5 nào, chỉ cần ở trong 100 triệu phía trước nhận ra liền có thể thông qua cửa ải này. Mà tên Phương Hạo này đối với yêu cầu của mình lại là 1 tỷ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ quán ta, giống như còn đang tiếc nuối kìa. Thanh âm vang vọng bốn phía. 300.000 người nghị luận, giống như là sấm sét truyền khắp bát phương. Không ít dược đồng cùng với đan sư của đan đạo nhất mạch nghe được âm thanh này, mà đất đều đang chấn động, mây mù trên bầu trời đều đang chấn nát. Bà lão già bậc 8 cười khổ. Ba người nhìn nhau một cái. Lão phụ năm đó lần đầu tiên xông tầng 5 cũng không làm được điểm này. Đừng nói là năm đó, cho dù là hiện tại, trừ những lão gia hỏa như chúng ta đây, trong số đám bậc 7 có thể làm được điểm này, không có ai. Xa xa có cầu vồng lại tới, lại có mấy vị đan sư bậc 8 cũng đều xuất hiện. Chỉ bất quá nhóm họ tới, người bốn phía không thấy được. Từng vị một đi tới, đều nhìn tới dược các, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Đan đạo nhất mạch của ta, rốt cục xuất hiện một thiên kiêu tộc nhân như vậy. Mà giờ khắc này trong tầng 5 của dược các, Mạnh Hạo mở mắt, ý mệt mỏi đã tiêu tán đi rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, hướng về sách cổ phía trước ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đã tạ ân ban cho đạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, nhưng mà mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ. Đối với người tu đan đạo mà nói, Mạnh Hạo đã trải qua chính là thứ quá trình ban cho đạo. Trong khi cúi đầu, sách cổ này dần dần đã tiêu tán. Một cái bậc thềm bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá của dược các, tên của Mạnh Hạo từ 4 tầng trước xuất hiện ở tầng thứ 5, hơn nữa xếp ở vị trí đầu tiên. Mạnh Hạo thần sắc nghiêm túc, nhấc chân chậm rãi đi, từng bước đạp lên trên bậc thang, hướng về tầng thứ 6. Rất nhanh, khi hắn xuất hiện ở tầng thứ 6, trước mắt trống không, không có một vật gì. Không thảo mộc, không sách cổ, không sương mù, thậm chí đều không một chút ánh sáng nào. Nơi này một phiến đen như mực, bốn phía trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại. Mạnh Hạo sừng sốt, không chỉ làm hắn còn ngây ngẩn cả người. Thời khắc này ngoại giới những người kia cũng đều nhìn thấy được một màn ở trong hình ảnh truyền ra, đùa nhau kinh ngạc. Chỉ có những đan sư đã từng đi vào tầng thứ 6, bọn họ thần sắc nghiêm túc, mang vẻ ngưng trọng. Vị lão ẩu bậc 7 kia, thời khắc này sắc mặt âm trầm. Bà ta trước đó thấy Mạnh Hạo là yêu nghiệt, cũng là hối hận. Nhưng nếu như đã đắc tội, bà ta sau khi cân nhắc cũng liền dứt khoát đến cùng. Dù sao thì trong mắt bà, đối phương cho dù có yêu nghiệt thế nào đi nữa thì cũng không bằng kẻ ở bên trong gia tộc mình tìm mình nhờ giúp đỡ. Trong tầng 5, ta đích xác không làm được như hắn. Nhưng thân là đan sư, thảo mộc kiến thức không cần biết được đến loại trình độ đó. Chỉ cần biết hiểu đối với những thứ quen thuộc như vậy là đủ rồi. Tầng thứ 6 này ta năm đó thất bại mấy mươi lần mới thành công thông qua được. Phương Hạo này không có khả năng dùng một lần có thể vượt. Dù sao thì 5 lần trước hoàn toàn khác nhau. Lão ẩu cười lạnh. Bốn phía những đan sư bậc 5, 6, 7 kia cũng đều âm trầm lắc đầu. Bọn họ xông qua được tầng thứ 6 của đan dược, của dược các, cho nên cũng phát biết được độ khó của cái tầng này. Đó là một đạo bước ngoặt. Lão già bậc 8 nhẹ giọng nói. 5 tầng trước cần đủ thảo mộc kiến thức, 4 tầng sau đó khảo nghiệm đã trở nên khác rồi, càng ngày càng khó hơn. Trên tấm bia đá bên ngoài dược các, tầng thứ nhất mấy trăm ngàn người, tầng thứ hai chỉ có 100.000, tầng thứ ba 50.000, tầng thứ tư 20.000, tầng thứ năm không tới 10.000. Mà tầng thứ sáu đây, có thể thông qua cũng chỉ hơn 5.000 người. Về phần tầng thứ bảy, chỉ có 1.000, tầng thứ tám chỉ hơn 200 một chút. Cuối cùng là tầng thứ chín, 10 người. Phải biết đây là từ khi đan đạo Phương gia sáng lập cho tới nay, đã tích lũy bao nhiêu năm, cũng không phải là chỉ thế hệ này có thể tưởng tượng được dược các này khó khăn như thế nào. Thậm chí phàm là người thông qua tầng 6 vào lần đầu đều sẽ là dẫn đạo, dẫn động đạo chung của Phương gia trên bầu trời tổ trạch, người ngoài không thấy được, khiến cho tiếng chuông truyền ra, truyền khắp mỗi tâm thần của từng tộc nhân Phương gia ở trong Đông Thắng Tinh kia. Điều này là đại biểu cho vinh dự. Trong giữa các tầng 6, Mạnh Hạo nhìn bốn phía đen như mực. Cho dù thần thức quán tản ra thì cũng vẫn là một mảnh đen nhánh. Mạnh Hạo chần chờ một chút đi về phía trước. Mới vừa đi ra một bước, Mạnh Hạo bỗng nhiên bước chân ngừng lại. Hắn chợt ngẩng đầu biến đổi sắc mặt. Bốn phía một phiến đen như mực này, không thấy một chút tồn tại gì. Nhưng Mạnh Hạo lại ngửi được mùi hương thảo mộc. Những khí tức này có thứ rất nhạt, có thứ nồng đậm, dung hợp cùng một chỗ tràn ngập bát phương. Tại nơi này dường như là càng về phía trước thì càng nồng đậm hơn. Đúng lúc này thanh âm thương tang kia chậm rãi vang vọng ở tầng thứ 6. Người mùi thơm biết dược thảo. Đây là một loại cảnh giới của trình độ thảo mộc. Người có thể đi ra 100 bước. Mỗi một bước xuống, người ngửi mùi dược thảo đều không giống nhau. Căn cứ mùi thơm này, phán đoán bên trong đó có dược thảo gì. Lạc ấn vào trong hư vô bốn phía đen như mực này, sai một lần, song quan thất bại. Thanh âm này chẳng những Mạnh Hạo nghe được, mà ngoại giới 300.000 người cũng đều toàn bộ nghe được. Thời khắc này từng người sắc mặt đại biến, lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, vậy làm sao trả lời nhỉ? Khó trách tầng 6 này khó như vậy. Người mùi thơm biết dược thảo, cái loại cảnh giới này cơ hồ là truyền thuyết mới có. Không nghĩ tới lại người mùi thơm biết dược thảo sao? Ta khi mới vừa mới thành công dược thanh dược đồng, liền nghe nói qua cái loại cảnh giới này. Mà đan đạo nhất mạch của Vương gia ta, vô số năm qua không ngờ có hơn 100.000 người thông qua cửa ải này. Ngoại giới lập tức xôn xao. Loại khảo hạch này đối với bọn họ mà nói, thực sự quá là khó khăn. So cùng với 5 tầng trước căn bản đã cũng không vào một cùng một mức. Lão ẩu bọc bảy cười lạnh. Cửa ải này khó khăn. Mụ ta hiện đang hồi tưởng lại, cũng đều cảm thấy kinh khủng. Còn có tầng 7 còn khó hơn, cùng với tầng 8 cũng như là địa ngục vậy, đối với bất cứ một đan sư nào. Mụ thấp giọng nói. Trong tầng 6 của giật các, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Theo dòng khí hắn hấp vào, vô số khí tức dược thảo đã hút vào trong lỗ mũi. Ở trong một cái chớp mắt, đầu óc của hắn dường như là muốn nổ tung vậy. Trong hơi thở này ẩn chứa thảo mộc, ở trong nhắm mắt nhất thời hiện lên ngay trong trí não của hắn. Ước chừng hơn 10.000, trong nhắm mắt đã bị Mạnh Hạo dùng thần thức khuếch tán. Hơi thở tiếp theo, bốn phía Mạnh Hạo vốn là hư vô đen như mực, đột nhiên có 10.000 ảnh thảo mộc bị tia sáng vây quanh bất ngờ xuất hiện. Mà dưới chân của Mạnh Hạo cũng xuất hiện một đóa hoa sen hư ảo. Hắn đi ra bước thứ hai, lần nữa hít sâu một hơi, thân thể chấn động. Lại có 10.000 ảnh của thảo mộc xuất hiện. Đóa hoa sen thứ hai dưới chân cũng nở ra. Một bước. Mạnh Hạo không ngừng đi về phía trước. Mỗi một bước đạp xuống hắn đều hít sâu. Sau đó cũng sẽ có rất nhiều thảo mộc xuất hiện ở bốn phía, khiến cho thế giới đen như mực này dường như là có ngọn đèn dầu sáng được đốt lên vậy. Mà dưới chân của hắn cũng xuất hiện từng đóa hoa sen. Mạnh Hạo đi ra 69 bước. Dưới chân xuất hiện 69 đóa hoa sen. Bốn phía hư vô, sáng lên mấy trăm vạn ngọn đèn dầu thảo mộc. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như là thần thánh chí cực. Thảo mộc vây quanh, mỗi bước nở hoa sen. Bộ bộ sinh liên. Lão ẩu mở to mắt hấp thu, hô hấp dồn dập, Bà ta rõ ràng nhớ là tầng thứ 6 này vô cùng khó. Cũng nhớ lại chỉ trong một bước, phải đem mùi hương ở trong bước này hoàn toàn lạc ấn tất cả thảo mộc mới xuất hiện ra một đóa hoa sen. Bà Tôn năm đó thông qua tầng thứ 6 đây, chỉ xuất hiện có 3 đóa sen mà thôi. Vậy mà giờ này Mạnh Hạo không ngờ mỗi một bước đều nở hoa. Chẳng những là mụ ta chấn kinh, mà tất cả đan sư hiểu rõ tầng thứ 6 này, thời khắc này đều vô cùng chấn động. Đồng loạt đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong hình ảnh đó, giờ khắc này thân ảnh của Mạnh Hạo vĩnh hằng lạc ấn trong tâm thần của bọn họ, cả đời không thể quên được. Điều này làm cho không người nào có thể tin. Mấy lão già bậc 8 bốn phía kia cũng đều rung động. Nhìn Mạnh Hạo ở trong hình ảnh, ở trong mắt của bọn họ lộ ra tia sáng kỳ dị, mang vẻ tán thưởng cũng có kỳ vọng. Đan đạo nhất mạch của Vương gia không phải là tông môn, mà là một phần của gia tộc. Tất cả đan sư dược đồng nơi này đều là tộc nhân, mà vinh dự của gia tộc chính là hạch tâm để Vương gia có thể dừng sững nhiều năm không ngã. Điểm cống hiến chính là một phương thức khiến cho tộc nhân không thể tách rời cùng gia tộc. Đan đạo khát vọng xuất hiện một vị đan tu thiên kiêu để chấn đan, để phấn chấn đan đạo, nhằm tái hiện đan đạo nhất mạch đã từng huy hoàng của Phương gia. Chỉ có điều đã bao nhiêu năm trôi qua, cho dù thiên kiêu của những mạch khác xuất hiện lớp lớp, đan đạo nhất mạch thủy chung vẫn cô đơn. Đan tu thiên kiêu chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu. Còn có một số cụ bị tư chất, nhưng mà lại không muốn và khinh thường học tập đan đạo, chỉ ham thích vu tu, chỉ ham thích tu hành, cho rằng con đường cường giả không chấp nhận được những thứ tạp môn quấy nhiễu tâm thần. Thế nhưng hôm nay, mấy vị lão già bậc 8 này dường như loáng thoáng thấy được hy vọng rồi. Trong tầng 6 của dược các, Mạnh Hạo đi ra bước thứ 70. Khoảnh khắc bước chân rơi xuống, hít sâu một hơi, khí tức mang mùi vị thảo mộc nồng đậm, trong nhắm mắt theo mũi miệng quán ta truyền vào trong tâm thần quán. Chúng như là nổ tung toàn bộ, nổ ầm ầm không một tiếng động, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động, máu huyết toàn thân hắn đều vận chuyển. Hư ảnh của từng gốc cây thảo mộc khoảnh khắc hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo, đếm không xuể. Cái loại khảo nghiệm thử mùi thơm biết dược thảo này, khảo nghiệm không chỉ là ở trình độ thảo mộc của ngươi, mà còn là bản năng. Người một hơi đã biết nhiều loại dược thảo ẩn chứa trong đó, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Điểm này chỉ có bản năng mới có thể làm được. Chỉ có đối với thảo mộc quen thuộc đến cực hạn thì mới có thể làm đến. Đây là một loại thăng hoa đối với trình độ thảo mộc, giống như là đan đạo người đan biết phương, đều là cùng cảnh giới trong hai chi nhánh bất đồng. Mà khảo hạch tầng thứ 6 này độ khó khăn rất cao, yêu cầu đối với việc thông qua chỉ có 20 bước, mà có thể đi qua 20 bước, hơn nữa là mỗi một bước sai lầm không vượt quá 10, coi như là thông qua. Sở dĩ quy định như vậy là bởi vì cửa ải này quá là khó khăn. Có thể tưởng tượng, hiện tại Mạnh Hạo sau khi đi được 70 bước, hơn nữa mỗi bước nở hoa, đối với ngoại giới những đan sư biết rõ độ khó cửa ải này mà nói là chấn động và khó tin cỡ nào. 71 bước, 72 bước, 73 bước. Mạnh Hạo không dừng lại, vẫn đi về phía trước, càng đi càng xa. Thảo mộc khí tức lại càng nồng đậm, ở bên trong ẩn trước chủng loại càng nhiều. Nhưng mà dưới chân Mạnh Hạo vẫn là mỗi một bước nở hoa, cho đến khi Mạnh Hạo đi tới bước thứ 80. Tốc độ quán ta mới chậm lại, nhưng mà trong mắt của đan sư ở ngoài vẫn là rất nhanh. 81, 82, 83. Mạnh Hạo từng bước một đạp xuống, bốn phía hư vô đã là đen như mực. Giờ này tia sáng rực rỡ, từng ngọn đèn lóng lánh chiếu rọi tầng thứ 6, sáng như là đuốc. Cho đến khi đến 90 bước, còn 10 bước cuối cùng thì tốc độ Mạnh Hạo càng chậm, giống như là cuối cùng là độ khó của 10 bước này, cho dù là hắn thì cũng đều quá là gian nan. Mỗi một bước xuống hắn suy tư với thời gian rõ ràng kéo dài nhiều hơn rất nhiều. Bản năng quán đã xuất hiện lẫn lộn, cần phải thôi diễn, phân tích trong tâm thần mới có thể là như là kéo tơ bóc kén, phân biệt ra được tất cả dược thảo. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 300.000 người đều là mắt không chớp nhìn Mạnh Hạo ở trong hình ảnh truyền ra. Họ nhìn phía sau hắn một đường hoa sen, nhìn xung quanh hắn thảo mộc như là những ngọn đèn vô biên vô tận. Giờ khắc này Mạnh Hạo phảng phất như đặt thảo mộc tiên, khiến cho tất cả người chú mục, cho dù là lão ẩu kia thì cũng đều trầm mặc xuống. 91, 92, 93. Mỗi một bước Mạnh Hạo đều dùng gần như là một canh giờ mới chậm rãi có thể bước ra. Dưới chân hoa sen nở rộ, bốn phía thảo mộc như là đèn lóng lánh. Bước thứ 95, Mạnh Hạo dùng 3 canh giờ mới đưa nhất nhất lạc ấn tất cả thảo mộc trong khí tức bàng bạc kia. Bước thứ 96, Mạnh Hạo dùng 10 canh giờ. Bước thứ 97, hắn dùng 2 ngày. Đến khi bước 98, Mạnh Hạo đã sớm quên mất thời gian. Nhưng mà ngoại giới mọi người đều đang ngóng nhìn. 5 ngày sau, Mạnh Hạo rốt cục bước ra bước này, vẫn là mỗi bước nở hoa. Khi đến bước 99 đạp xuống, Mạnh Hạo hao phí 10 ngày mới đi ra khỏi. Và khi dưới chân hoa sen xuất hiện lần nữa, ngoại nhân chấn động ầm ầm. Thời khắc này ở ngoại giới, nhân số đã đến chừng 40 vạn. Vây quanh khắp bát phương, từng người đều là hô hấp dồn dập. Bọn họ đều đang đợi Mạnh Hạo bước đi bước kia, một bước cuối cùng, bước thứ 100. Trong tầng 6 dược các, Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt. Hắn không biết mình đã đi tới bước nào. Theo bản năng giơ chân lên, khoảnh khắc rơi xuống, đầu óc quán ầm một tiếng, thân thể run rẩy. Ảnh của thảo mộc không cách nào hình dung trong mắt nổ tung trong óc quán. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhất nhất lạc ấn. Ở trong này có không ít lẫn lộn, cần Mạnh Hạo đi tự tìm phân tích phán đoán. Thời gian trôi qua, người ở ngoại giới đều đang đợi 3 ngày, 7 ngày, rồi 10 ngày, cho đến 20 ngày qua. Ngoại giới chấn động. Chưa từng người nào khi sông dược các có thể dừng lại trong đó thời gian dài như vậy. Mà Mạnh Hạo từ tầng 1 đến tầng 6, hắn đã ở bên trong thời gian gần 2 tháng. Lại qua 5 ngày nữa, đột nhiên trong tầng 6, ánh đèn thảo mộc vô biên vô tận, toàn bộ đồng thời trong đó vạn bạo phát ra ánh sáng ngời. Dưới chân Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện đóa hoa sen thứ 100. Hai mắt hắn mờ mịt mở ra, thân thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cửa ải này khó khăn khiến cho Mạnh Hạo dốc hết tâm huyết, nhất là mỗi bước cuối cùng, càng làm cho toàn bộ quá trình trình độ thảo mộc quán đều vận chuyển, lúc này mới hoàn mỹ thông qua. Phía trước hắn vô số thảo mộc đang bất ngờ ngưng tụ thành một cái bậc thềm. Do thảo mộc hợp thành, dường như là chỉ có trình độ thảo mộc trong vương giả mới có tư cách đi đến con đường thảo mộc này. Thông hướng tầng thứ 7. Cùng lúc đó tầng 6 của dược các, dưới bên ngoài nhìn lại, bạo phát ra tia sáng vô tận. Tia sáng này tản ra bốn phía, khiến cho bầu trời thất sắc, khiến cho mặt đất tiêu tán hết thảy hắc ám, khiến cho đan đạo nhất mạch trong một cái chớp mắt này chú mục kinh thiên. Tên của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện trong tấm bia đá ngoài dược các, hàng thứ nhất của tầng thứ 6. Hắn thông qua tầng thứ 6. Mỗi bước nở hoa, 100 bước nở hoa. Hay là Phương Hạo này chính là người chấn hưng cho đan đạo nhất mạch ta? Chờ hắn đi hết dược các, ta nhất định phải đi ngắn giảng thuật thảo mộc. Bốn phía mọi người nghị luận rối rít. Đồng thời trong lúc đó bên trong Phương gia tổ trạch, bên trong hư phô, đột nhiên xuất hiện một cái chuông to lớn. Chuông này thương tang vô cùng, giống như là đã trải qua tháng năm vô tận. Ở trên đó điêu khắc núi sông. Khi xuất hiện trong giới đất truyền ra một tiếng chuông. Tiếng chuông vang vọng cả Đông Thắng Tinh. Người ngoài không thể nghe được, chỉ có tộc nhân của Phương gia huyết mạch mới có thể ở trong sát na này nghe được tiếng chuông. Tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ đều chấn động. Đan đạo nhất mạch, những người không đến cũng đều thức tỉnh, đã nhận ra hào quang của đan đạo nhất mạch. Bọn họ có không ít lập tức bay ra thẳng hướng dược các. Trong tổ trạch cũng chấn động như vậy. Đầu tiên là đan đạo ánh sáng, sau đó là chuông của gia tộc, khiến cho vô số tộc nhân giật mình bay về phía đan đạo nhất mạch, muốn đi nhìn xem rốt cục là cái gì. Đại trưởng lão yên lặng đứng ngoài đại điện, thần sắc có chút phức tạp, cũng có chút mờ mịt. Ta làm sai rồi sao? Lão lẩm bẩm nói nhỏ. Ta không sai. Hết thầy đều là vì gia tộc. Ta làm hết thầy đều là dựa theo quy củ của gia tộc. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thần sắc không mờ mịt nữa, từ xa xa nhìn đan đạo nhất mạch, ở trong mắt từ từ xuất hiện vẻ sắc bén. Ở bên trong tầng 6 của giật các, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi một chỗ, nhắm mắt tĩnh tọa một lát. Khi mở mắt ra thì trong mắt quán còn sót lại một chút tia máu. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 rất khó khăn, có thể thấy được đan đạo của Vương gia mênh mông như thế nào. Tầng thứ 5 ta sai nhiều, tầng thứ 6 này trên thực tế còn khó hơn. Chỉ là đối với ta mà nói, vì ta dung hợp bỉ ngạn hoa nên trình độ thảo mộc có bản năng kinh người. Cho nên người thấy mùi thơm biết dược thảo, ta xem như là trúng tổ rồi. Tầng thứ 7 này nhất định sẽ gian nan hơn đây. Mạnh Hạo lầm bầm đứng lên, ở trong mắt lộ ra một chút thấp chấp nhất. Hắn từ lúc sớm nhất vì là muốn nổi tiếng, vì điểm cống hiến mới tới sông dược các này. Nhưng mà giờ đến là vì đề cao trình độ thảo mộc của mình, cho nên mỗi một tầng hắn không chỉ là muốn thông qua, mà còn phải đi mỗi một tầng cho đến cực hạn. Chỉ có như vậy mà có thể làm cho trình độ thảo mộc của tự thân tu được sự tăng trưởng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cất bước đạp lên trên bậc thang thảo mộc, trực tiếp đi vào tầng thứ 7. Ở trong nháy mắt bước chân vào tầng thứ 7, ngoại giới mấy trăm ngàn người đứng đông đủ nhìn. Tầng thứ 7 so với 6 tầng trước giống như là không có gì đặc biệt. Nơi này bày ra hai bản sách cổ to lớn. Một bản trong đó chính là Thảo Mộc Kinh Quyền Thượng, ở bên trong tồn tại 1 tỷ thảo mộc. Còn một quyền khác thì lại trống không, bên trong cái gì cũng không có. Mạnh Hạo nhìn về hai sách cổ này, đồng thời âm thanh đang thương đại vang vọng lên trong tầng thứ 7. Với phương pháp chiết cây, theo sự biến hóa tương sinh tương khắc lẫn nhau của thảo mộc, sáng tạo ra 10.000 loại dược thảo độc một. Coi như thông qua cửa ải này, nếu có thể sáng tạo ra 100.000 loại, cửa ải này hoàn mỹ. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hít sâu một hơi, ở bên trong cặp mắt lộ ra ánh sáng. Rốt cục đến tầng này rồi. Hắn biết được dược thảo, thảo mộc kiến thức sau khi tích lũy đến trình độ nhất định, liền cần bước chân vào một cảnh giới thảo mộc khác, lợi dụng tương sinh tương khắc, lợi dụng chiết cây thảo mộc để có thể sáng tạo ra thảo mộc thuộc về mình. Với loại dược thảo này đi luyện đan, người ngoài rất khó phân tích ra đan phương. Cho dù là phân tích ra được thì cũng không kiếm đâu ra dược thảo luyện đan. Đây là một loại cảnh giới luyện đan cực cao. Mạnh Hạo năm đó khi ở Tử Vận Tông đã từng tiếp xúc qua, nhưng lại tiếp xúc này không có nhiều. Mà khi ở Yêu Tiên Cổ Tông cũng dính tới, nhưng mà lại chưa bao giờ trải qua học tập có hệ thống. Thời khắc này hắn nhất định là khí ngưng thần, từ từ đi đến cạnh sách cổ, nhắm mắt lại, trầm mặc suy tư. Mà ở ngoại giới, những người không biết tầng 7 như thế nào, giờ khắc này sau khi nhìn thấy được khảo hạch của tầng thứ 7, toàn bộ hô hấp dồn dập. Trên thực tế bắt đầu từ đan sư bậc 5 cũng đã thử dò dẫm chiết cây thảo mộc. Và trong yêu cầu đan đạo của vương gia, muốn trở thành đan sư bậc 7, ít nhất phải nắm giữ 10.000 loại thảo mộc chiết ghép độc quyền thuộc về mình. Không biết Vương Hạo này có thể thông qua tầng thứ 7 này hay không? Hắn có thể sáng tạo ra bao nhiêu loại dược thảo chiết ghép đây? Hắn rất khó thông qua. Tầng thứ 7 này không ai dùng một lần là qua cả. Cho dù là đan lão đại nhân năm đó thì cũng đều phải dùng hết 4 lần mới qua được. Chỉ có bản lĩnh thâm hậu, thậm chí tích lũy nhiều kinh nghiệm chiết ghép thảo mộc mà có thể trong tầng thứ 7 thử tài thông qua tầng này. Trong mấy trăm ngàn người nơi đây, những đan sư bậc 6 bậc 7 kia thấp giọng lên tiếng. Bên trong tầng 7 của dược các, Mạnh Hạo đứng cạnh sách cổ. Sau thời gian suy tư hết một nén nhang, cả mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tay trái nâng lên lật Thảo Mộc Kinh Quyền Thượng. Lập tức sách cổ nhanh chóng mở. Khi dừng lại, đã hiện ra một gốc dược thảo. Sau đó lại lần nữa chuyển trang. Một lát sau, tổng cộng dừng lại 9 lần, xuất hiện 9 cây dược thảo. Mạnh Hạo liền cách không phát ra một trào. Lập tức 9 cây dược thảo toàn bộ xuất hiện ở trên trang nhất sách cổ, chống không kịp. Lập tức dựa theo ý nghĩ của Mạnh Hạo, những cây dược thảo kia hoặc là bị lột nhánh, hoặc là bị lấy hòa xuống. Dưới thần thức của Mạnh Hạo, chúng liền hợp với nhau, theo thủ pháp tương sinh tương khắc, dần dần chiết xuất phối hợp. Trang dược thảo này lập tức sáng lên, giống như là đang phân tích cùng phán định. Chỉ là trong chớp mắt đã chậm rãi lật qua. Điều này thể hiện đã công nhận cây dược thảo đầu tiên Mạnh Hạo chiết cây. Tay trái Mạnh Hạo lần nữa lật thảo mộc kinh, liên hệ tìm dược thảo, không ngừng dùng thần thức chiết xuất phối hợp lại với nhau, dựa theo phân tích của bản thân sáng tạo ra một loại dược thảo mới. Thời gian trôi qua, khảo hạch này đối với người không hiểu đan đạo nhìn vào rất khô khan, nhưng mà đối với những tu sĩ đan đạo nhất mạch ngoại giới kia mà nói thì chính là một cơ hội cùng tạo hóa khó khăn, khó gặp được. Nhất là những đan sư bậc bảy, trong mắt của từng người lập tức lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhìn Mạnh Hạo sáng tạo dược thảo, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, càng xem càng kinh hãi, lại liên hệ với trình độ thảo mộc của bản thân, giống như đều có điều ngộ ra, kiến thức cũng có điểm tăng lên. Lại còn có thể luyện ra thảo mộc tính hàn như vậy. Sau 9 lần đưa vào thuộc tính hỏa, tiếp theo vốn là phải thuộc tính hàn, nhưng hắn lại đưa vào 9 lần thuộc tính hàn, dựa theo thủ pháp tương sinh tương khắc, đây hẳn là trung hòa mới đúng. Không ngờ lại như vậy. Nguyệt linh hoa này không ngờ có thể chiết cây thành nhật huy diệp. Nghĩ cách nghĩ quán cũng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà thành công sao? Ngay cả bà lão kia cũng trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng trong đầu mô phỏng bắt chước hắn. Trình độ thảo mộc vô hình đề cao. Những đàn sư bậc 5, bậc 6, từng người một cũng đều rất kích động. Kiến thức về chiết cây thảo mộc, bọn họ đều đang ở trong giai đoạn lục lọi. Thời khắc này thấy được Mạnh Hạo đích thân diễn luyện, từng người lập tức cố gắng nhớ kỹ hết thảy. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội này quá là hiếm gặp. Mà những đàn sư bậc thấp, chỉ sợ bọn họ cách cảnh giới này còn rất xa. Nhưng mà cũng đều có chỗ hiểu ra, nếu muốn tiến xa hơn về đan đạo, như vậy nhất định phải học tập theo mở thảo mộc chiết cây. Giờ phút này bọn họ đều tranh thủ cơ hội mà học tập. Về phần nhóm dược đồng, tuy rằng càng không hiểu gì, nhưng mà thấy những đan sư cao cao tại thượng kia, từng người một đều là đang chăm chú. Bọn họ hiểu được nhất định là trình độ chiết cây của Mạnh Hạo rất kinh người, cho nên những người kia mới không có chớp mắt muốn nhớ kỹ thủ pháp chiết cây của Mạnh Hạo. Phía ngoài dược các hết sức bình, hết sức tĩnh lặng. Ngay cả hai lão già hàng năm bảo vệ dược các cũng đều đang mở to mắt nhìn hình ảnh trên không trung. Những đàn sư bậc 8 nơi đó đều đang trầm mặc nhìn Mạnh Hạo trong hình kia, nhìn hắn chiết cây thảo mộc, trong mắt đều rất mong đợi. Mạnh Hạo lần nữa quên thời gian, đắm chìm trong chiết cây thảo mộc. Tốc độ tay trái cực nhanh, khiến cho thảo mộc kinh quyền thượng gần như là mỗi giờ mỗi khắc đều là nhanh chóng sang trăng. Thời gian trôi qua, thảo mộc Mạnh Hạo sáng tạo cũng càng ngày càng nhiều. Một cây, trăm cây, ngàn cây. 7 ngày sau, rốt cuộc Mạnh Hạo cũng sáng tạo ra 10.000 cây dược thảo. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn chưa xong, mà vẫn tiếp tục đắm chìm bên trong. Giờ khắc này dường như là hắn đã tìm được cảm giác tu hành từ thảo mộc vậy. Hắn có thể cảm nhận được theo hắn dần sáng tạo ra thảo mộc mới, trình độ am hiểu về thảo mộc cũng càng ngày càng cặn kẽ hơn. Thậm chí tuy rằng rất lâu hắn không có luyện đan này, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trình độ luyện đan của mình vô hình chung đã càng ngày càng mạnh. Tay của ta là lò, đem thiên địa vào lòng bàn tay, luyện ra một viên đại đan. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra đan quang thuộc về chính mình. Đây chính là đan đạo quán, dùng đạo chứng tâm, dùng tâm này mà luyện đan. Thời gian lại tiếp tục trôi qua 7 ngày. Thảo mộc Mạnh Hạo sáng tạo đã đạt tới 15.000 cây. Mỗi một màn này khiến cho ngoại giới rung động, đối với Mạnh Hạo là bội phục đến cực hạn. Ngay cả lão bà cũng tự thấy về trình độ thảo mộc kia, bà ta không bằng Mạnh Hạo. Đáy lòng thở dài, bà ta hiểu rõ đan đạo đang thiếu một người như vậy cũng là khát vọng của đan đạo nhất mạch. Mà mình nếu còn tiếp tục nghe người ngoài dìm hắn, e là đan đạo sẽ không tha cho mình. Thôi, dù sao ta cũng là đan đạo nhất mạch. Cả mắt của lão ẩu lộ ra vẻ quyết đoán, hít sâu một hơi, bỏ qua ý nghĩ tiếp tục nhắm vào Mạnh Hạo. Từ đó dường như là thân thể lập tức nhẹ nhõm hơn không ít, chìm đắm trong hình ảnh kia, tìm hiểu thảo mộc. 15.000 cây, 20.000 cây, 30.000 cây. Một tháng, Mạnh Hạo sáng tạo ra 30.000 cây dược thảo. Ngoại giới thời khắc này, số người xem đã vượt 500.000, phân bố khắp nơi, vô biên vô tận. Gần như tất cả mọi người đều đang nhìn Mạnh Hạo sáng tạo thảo mộc. Thỉnh thoảng còn mừng như điên, lại có người tỏ ra mờ mịt, nhưng mà cuối cùng sau khi quan sát, bọn họ đều có thu hoạch. Đáng tiếc Mạnh Hạo đang chìm đắm vào bên trong, không biết chuyện đang ở ngoại giới, nếu không hắn nhất định sẽ là phát điên, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất mà thu lấy điểm công hiến nha. Thời khắc này nếu hắn đi ra giống lên một câu thì nhất định hầu hết mọi người đều sẽ đưa điểm công hiến cho hắn. Từ khi Mạnh Hạo đi vào tầng thứ nhất đến giờ đã qua 4 tháng rồi. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, thường thường tĩnh tọa một lần chính là mấy năm, nhưng mà khi không tĩnh tọa, 4 tháng vẫn là có chút hơi dài. Thế nhưng ở chỗ này, không ai cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại còn thu hoạch được rất nhiều. Mà Mạnh Hạo cũng đang đắm chìm trong chiếc cây, có niềm vui riêng của hắn, bởi vì sẽ không có nơi nào có thể như là dược các đây có 1 tỷ dược thảo để cho Mạnh Hạo lựa chọn. Mặc dù đó chỉ là hư ảo thôi, nhưng cái loại hư ảo này đối với Mạnh Hạo mà nói không khác gì chân thật, đều có thể khiến cho trình độ thảo mộc quán ta đột phá. Lại qua tiếp 1 tháng, trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, hắn đã sáng tạo ra 50.000 dược thảo. Mới đầu coi như đơn giản, nhưng càng về sau lại càng rất khó. Nếu như Mạnh Hạo chỉ là ứng phó, trên thực tế sẽ rất dễ, nhưng hắn yêu cầu đối với bản thân rất cao. Mỗi một gốc dược thảo thời khắc này hắn sáng tạo ra đều là từ 100 loại tổ hợp trở lên. Nhất là 10.000 cây cuối cùng, mỗi một gốc dược thảo Mạnh Hạo đều đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, là từ 500 cây tổ hợp ra 1 cây mới. Thân thể hắn hiện lên mệt mỏi. 3 tầng 5, 6, 7 này đối với bản thân mà nói là một loại áp lực về tinh thần, thậm chí thần thức quán bất chi bất giác cũng tăng trưởng không nhỏ. Càng khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy ngạc nhiên là chính là tu vi hắn trong mấy tháng này càng ngày càng gần 9 thành chân tiên. Cho đến tầng thứ 6, thân thể Mạnh Hạo run run nhẹ nhẹ, tinh thần hắn gần như đã khô kiệt, đầu óc quán đã ong ong, thậm chí là suy nghĩ hắn cũng hơi chậm lại. Mà dược thảo hắn sáng tạo ra đã gần đến 70.000. Không có một loại lặp lại, mỗi một gốc cây này đem ra ngoài đều sẽ tạo nên chấn động không nhỏ, nhất là 5.000 cây cuối cùng. Mỗi một gốc cây đều dùng 1.000 loại dược thảo chiết cây mà thành. Loại dược thảo này có thể nói là chỉ pha chế thêm chút dược thảo liền có thể luyện thành đan dược. Những người ở ngoại giới đã mê như say, toàn bộ đều là bị trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo rúng động sâu sắc. Cho đến khi lại qua 1.5 tháng, rốt cục tinh thần Mạnh Hạo cũng khô kiệt, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Cho dù là cảnh giới vĩnh hằng thì cũng đều không thể bù đắp được cái loại tâm thần tiêu hao này. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, hoàn thành chiết cây, tính ra đã trên 75.000 cây. Tâm thần ta đã không đủ, nếu tiếp tục nữa e là sẽ tổn hại đến căn cơ. Mà tối trọng yếu là trình độ thảo mộc ta nắm giữ về phương diện chiết cây còn chưa đủ, còn đã sáng tạo ra hơn 10.000 loại chính là cực hạn. Mà dựa theo ý nghĩ của ta, sáng tạo ra một gốc cây tổ hợp từ 10.000 loại thảo mộc khác nhau với trình độ thảo mộc hiện tại của ta rất miễn cưỡng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sau khi hít sâu một hơi liền chậm rãi đứng lên, ở trong mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất. Thảo mộc của Phương gia, ta muốn học tập cặn kẽ. Mạnh Hạo xoay người bước tới 1 bước, thân hình hắn liền biến mất. Khi xuất hiện lại thì bất ngờ đã ở bên ngoài dược các. Vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo liền thấy được hơn 500.000 người rậm rạp chằng chịt ở 4 phía. Hắn sửng sốt. Tuy rằng hắn nghĩ sẽ có người tới quan sát, nhưng mà lại không ngờ nhiều như thế. Nhất là ở nơi đó đan sư các cấp đều có. Thời khắc này bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, đều đang chìm đắm trong cảm ngộ sau khi quan sát Mạnh Hạo luyện chế thảo mộc. Mạnh Hạo mệt mỏi không muốn nói gì. Thời khắc này chỉ muốn trở về động phủ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Hắn lập tức bay lên, hóa thành cầu vồng bay về phía xa. Mạnh Hạo vừa bay ra, mọi người nơi này lập tức là dần tỉnh lại. Khi nhìn đến Mạnh Hạo thì lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Phương Hạo, hắn đi ra kìa. Giọng nói này vừa cất lên, lập tức tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt thức tỉnh. Lúc này nhận ra hình ảnh đã biến mất, mà Mạnh Hạo thì đã ra khỏi dược các từ sớm. 75.000 loại dược thảo sao? Hắn chính là thảo bộc đại sư, hắn hoàn toàn xứng đáng là dược sư. Dựa theo trình độ thảo bộc của Phương Hạo đại sư, nếu như đơn thuần muốn xông dược các, tầng thứ 9 không dám nói, nhưng nhất định hắn có thể thông qua tầng thứ 8 dễ dàng. Đám đông đang trở nên huyên náo, khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo rời đi, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, sùng kính. Giới tù trần tôn trọng cường giả, đan đạo nhất mạch cũng vậy. Lần này hắn ngừng lại, nhất định là tháng sau sẽ còn tiếp tục. Những đàn sư ở nơi đây, từng người nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo đều tỏ ra cảm khái. Nhất là mấy lão già bậc 8, lại càng hít sâu một hơi cảm thán, thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, còn có phấn chấn nữa. Đan đạo nhất mạch, có người kế nghiệp. Ở bên trong núi, đàn lão Phương Đan Vân vẫn luôn quan sát Mạnh Hạo. Lúc này mới lên tiếng, ở trên mặt mỉm cười, tay phải vung lên. Ở trong tay của lão liền xuất hiện một cuốn sách cổ, trên đó bất ngờ viết ba chữ: Thảo Mộc Kinh. Đưa nó cho Phương Hạo. Lão vừa đưa tay lên khẽ nói, thì lập tức một bóng đen chợt xuất hiện, nhận lấy sách cổ, nhoáng lên một cái rời đi. Giờ phút này Mạnh Hạo vừa mới bay ra khỏi đan đạo nhất mạch, hắn muốn về nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên hắn trợn mắt, khựng lại, trong óc tựa như có tia chớp xẹt qua. Chết tiệt, sao ta lại quên thu điểm cống hiến chứ? Vừa rồi có tận hơn 500.000 người nha, ta ở trong dược các ít nhất cũng mấy tháng, đây. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn không muốn tính toán nhưng mà vẫn nhịn không được tính một chút. Khi trong đầu hiện lên một con số điểm công hiến kinh khủng, hắn gần như là muốn phun ra máu tươi. Thua thiệt lớn rồi. Mạnh Hạo khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy vận khí của mình thật là kém, cơ hội kiếm được điểm công hiến nhiều như vậy, không ngờ lại lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời giống lên. Tiếng giống này rất kinh khủng, khiến cho chim chóc trong núi bay tán loạn. Toàn thân Mạnh Hạo run run, ở trong lòng hắn dỉ máu, sắc mặt tái nhợt, tự nhiên là sức lực bị hút sạch vậy. Trong lúc hắn đang buồn bã yêu siêu, chợt hư không phía sau hắn đi ra một bóng người. Mạnh Hạo xoay người, uể oải nhìn bóng người kia, ở trong mắt tràn ngập u ám, khiến cho người vừa đi ra hơi có chút sửng sốt. Đó là một nữ tử, dáng người yêu điệu, tướng mạo thanh tú, mặc trang phục màu hồng nhạt, tuyệt sắc giai nhân. Ở trên người nàng còn tràn ra một mùi hương dịu nhẹ, rất là dễ người. Nữ tử này thấy dáng vẻ Mạnh Hạo như vậy liền kinh hãi, chần chờ lên tiếng hỏi. Chính là Phương Hạo tộc huynh sao? Mạnh Hạo uể oải gật gật đầu. Thời khắc này trong lòng hắn đang rối bời vô cùng, nghĩ tới điểm công hiến cách xù kia, Mạnh Hạo đang cảm thấy đất trời tối sầm lại. Nữ tử lập tức trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ vị Phương Hạo tộc huynh này trước mắt đây, vì tìm hiểu thảo mộc không ngờ để hành hạ bản thân ra cái bộ dáng như vậy. Chính là cái gọi phấn đấu điên cuồng này khiến cho nàng cảm thấy so với Phương Hạo trước mắt, nàng còn chưa đủ kiên nghị. Phương Hạo tộc huynh xông dược các trước đó, Uyển Nhi bội phục. Đây là sách cổ do Đan lão đại nhân sai ta đưa cho ngươi. Nữ tử rất công kính ôm quyền, lấy sách cổ đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn sách cổ, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm nói nhỏ. Đã từng có một khoản công hiến không cách nào tưởng tượng bày ra trước mặt, nhưng mà ta lại không biết quý trọng, ta thật là hối hận mà. Tộc huynh, người nói gì vậy? Nữ tử ngẩn ra, nghe không rõ, hỏi lại. Mạnh Hạo lắc đầu, buồn bã ưu sưu nhận lấy sách cổ, rồi mang theo ảm đạm vô biên quay người đi dần về phía xa. Bóng lưng hắn rời vào trong mắt nữ tử, dần dần khiến cho nữ tử càng thêm kính để Mạnh Hạo. Không hổ là trưởng tôn dòng chính, vị Phương Hạo tộc huynh này say mê đan đạo đã đến mức điên rồi. Ở tầng thứ 7 đã chết được hơn 70.000 cây dược thảo, vậy mà hắn vẫn còn cảm thấy mất mát như vậy. Cứ như thể là lý tưởng và niềm tin đã bị đả kích nặng nề vậy. Người như vậy bây giờ thật là hiếm thấy. Chẳng trách đan lão đại nhân đã muốn đưa sách cổ cho hắn. Uyển Nhi, ngươi phải cố gắng, phải cố gắng lên, phải học tập tộc huynh của ngươi nhiều hơn. Nữ tử tự khích lệ bản thân, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng Mạnh Hạo đi xa, càng ngày càng tôn kính. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo ở hôm sau. Chào anh em.